Công đức ấn, chương 270, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan đao trong tay như nguyệt luân, ngân quang như nước tiết, đem ngôn ngữ dụ bao phủ trong đó. Nàng thủ đoạn tung bay, trong khoảnh khắc đã ra khỏi 10 đao, trăm đao, đao đao tiến dần lên, đem ngôn ngữ dụ trên người hộ thể bình chướng trực tiếp đánh tan. Lưỡi đao đâm vào thân thể của hắn sau một cái xoay tròn. Đao tiêm nhi lại theo bộ ngực hắn đâm ngược đi ra. Cùng lúc đó, nòng nọc hỏa đã thiêu vào ngôn ngữ dụ nguyên thần. Tại thân thể cùng nguyên thần song trọng công kích phía dưới. Ngôn ngữ dụ còn chưa tới kịp xuất thủ, liền bị tại chỗ đánh chết. Hắn hai mắt trợn lên, căm tức nhìn Vô Song. Như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Nàng làm sao dám giết hắn. Nàng như thế nào đột nhiên mạnh như vậy. Vậy mà để hắn không kịp phản ứng. Đáng tiếc, hắn đã đợi không đến đáp án. Ngôn ngữ dụ thi thể ngã xuống đất. Nòng nọc hỏa gọi Tô Lâm An nhanh lên một chút đem hắn chữ vật pháp bảo tìm ra. Đợi khi tìm được nàng nó mới tốt thiêu xác. Độ kiếp kỳ thi thể linh khí cũng không tệ. Đốt cũng có thể được một chút chỗ tốt. Tô Lâm An thần thức đảo qua. Trực tiếp đem ngôn ngữ dụ trên người mấy cái chữ vật pháp bảo cùng một chỗ hái xuống. Mắc như vậy nặng đồ vật. Đối với ngôn ngữ dụ loại này Vân Lai Châu cường giả đỉnh cao tới nói. Chỉ có mang trên người mình mới an toàn. Đã lão tổ đã ban thưởng linh chu. Liền tất nhiên tại ngôn ngữ dụ trên thân. Ngôn ngữ dụ vừa chết. Hắn tại chữ vật pháp bảo bên trên in dấu xuống thần hồn ấn ký liền trực tiếp bị xóa đi. Tô Lâm An thần thức rót vào trong đó. Trong khoảnh khắc liền có thể đem bên trong đồ vật nhìn một cái không sót gì. Nàng tại một quả kim châm đồng dạng chữ vật pháp bảo bên trong tìm được muốn đồ vật. Sau đó gật đầu nói. Đốt. Tiếng nói vừa ra, nòng nọc hỏa cuốn lên ngôn ngữ dụ thi thể. Đem hắn thi thể một mồi lửa cháy hết sạch. Mà Tô Lâm An thì mặt không đổi sắc rời đi ngôn ngữ dụ động phủ. Nàng đi lại thong dong. Không có chút nào giết người qua đi bối rối. Cứ như vậy nghênh ngang rời đi Vạn Tượng Tông. Tại giết ngôn ngữ dụ thời điểm, nàng còn từng lo lắng công đức ấn sẽ có phản ứng gì. Bây giờ xem ra, nàng trước kia đối với công đức ấn suy đoán là đúng. Sớm mấy năm trợ giúp Nam Ly Nguyệt giáo huấn cái kia nữ tu thời điểm. Tô Lâm An nhận lấy công đức ấn trừng phạt. Là bởi vì khi đó cái kia nữ tu chưa từng giết người. Cho dù nàng xuất thủ dạy dỗ Nam Ly Nguyệt, còn phế bỏ Nam Ly Nguyệt thêu thùa cánh tay. Cơ hồ gãy mất Nam Ly Nguyệt sinh lộ. Nhưng cũng bởi vì nàng không đem người giết chết, công đức ấn liền rất thô bạo mà đưa nàng phán đoán là nàng không thể ra tay người. Nhưng ngôn ngữ dụ khác biệt, ngôn ngữ dụ trên thân không biết cõng bao nhiêu mạng người. Bản thân hắn cũng không phải là người tốt, lần này vì chọn lựa điều kiện phù hợp tu sĩ, liền đã dùng cái kia linh dịch hại chết không biết bao nhiêu Vân Lai Châu tu sĩ. Trong đó hài tử số lượng càng là khổng lồ. Vì vậy giết chết hắn Tô Lâm An không chỉ không có nhận trừng phạt ngược lại đạt được một chút công đức. Vì lẽ đó, nòng nọc hỏa nói này công đức ấn liền xem như thần khí cũng là tàn thứ phẩm là có đạo lý. Công đức ấn bên trong thiện ác giới hạn quá đơn giản thô bạo. Tại tu chân giới, trong tay hoàn toàn không có dính qua nhân mạng có thể nói là phượng mao lân giác. Dựa theo quy tắc của nó phán đoán, chẳng phải là người trong cả thiên hạ đều đáng chết. Cái kia nàng chẳng phải là tùy tiện giết người đều có thể tích lũy công đức. Đến lúc đó công đức ấn bồi dưỡng ra được không phải liền là cái giết người như ngoé đại ma đầu. Hết lần này tới lần khác, nó còn tưởng rằng chính mình đang hành thiện. Đột nhiên nghĩ thông suốt chút điểm này, Tô Lâm An bỗng nhiên sửng sốt. Ta trước kia thế mà không đi bên trên con đường này. Uổng công nữ ma đầu tiếng xấu a, phải là công đức ấn nhận chính là Mục Cẩm Vân là chủ. Hắn chỉ sợ ngay từ đầu liền có thể kịp phản ứng. Đem toàn bộ tu chân giới giết đến cái long trời lở đất. Nàng đâu? Còn mỗi ngày trung thực giúp nhà này trẻ củi nhà kia đốn cây. Tô Lâm An đột nhiên cảm giác được có chút mặt đau. Bất quá nàng cũng ý thức được. Tuy rằng trong tu chân giới trong tay người dính qua nhân mạng là số ít. Có thể nàng vừa chưa tỉnh lại là tại Thanh Thủy Trấn. Một cái linh khí cực kỳ cằn cỗi xa xôi địa phương. Nơi đó rất nhiều người thậm chí đều không phải tu sĩ. Là phổ thông phàm nhân. Đại bộ phận đều là an phận người thành thật. Cũng thật là công đức ấn trong mắt thiện nhân. Dùng la bạc thân thể đánh những người kia là chủ động làm ác trước đây. Nàng cũng không hướng phương diện khác nghĩ. Chỉ coi người khác động thủ trước nàng xuất thủ giáo huấn công đức ấn liền sẽ không ngăn cản. Đợi nàng chuyện tốt đều làm đã quen. Vì một chút cảm ơn cùng công đức đắc chí lúc mới dần dần hướng linh khí nồng đậm địa phương chuyển di. Lần thứ nhất xuất thủ giáo huấn người chính là vì Nam Ly Nguyệt đòi công đạo kết quả liền thụ trừng phạt. Điều này sẽ đưa đến nàng về sau luôn luôn chú ý cẩn thận. Bây giờ hồi tưởng lại, nàng có phải hay không có chút ngốc? Vậy cái này công đức ấn, đến cùng là chính là tà a, nàng vừa đi vừa nghĩ. Đợi đến qua sông thời điểm, trong tông môn đột nhiên gõ tiếng chuông. Tô Lâm An trong lòng siết chặt, tăng thêm tốc độ thôi động linh chu. Mà lúc này, nàng nghe được vạn tượng tông một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Văn trưởng lão Ngộ Hải, toàn tông cấp một cảnh giới. Đây là, Diệp Vạn không thanh âm, cấp một cảnh giới, chính là muốn đem tông môn triệt để phong bế. Không khiến người ta vào, cũng sẽ không để người rời đi. Chỉ thấy bình thường thân ở trong tông môn mắt thường không cách nào nhìn thấy kiến mộc nhánh cây giống như là sống đồng dạng. Vô số cành trở nên giống như là dây leo đồng dạng mềm mại. Muốn đem toàn bộ vạn tượng tông cho bao vây lại. Mà giờ khắc này, Tô Lâm An vị trí, vừa vặn chính là tại nhánh cây bao vây giới hạn bên trên. Nàng trơ mắt nhìn một ít lục sắc đằng mạn từ không trung rơi xuống. Không thể bị vây ở chỗ này. Tô Lâm An toàn thân linh khí vận chuyển tới cực hạn. Nàng một bước mở ra. Thiên địa phảng phất áp xúc tại nàng dưới chân. Mắt thấy là phải vừa sải bước ra kết giới bên ngoài. Vừa lúc này, một đạo độ kiếp sơ kỳ thần thức bỗng nhiên quét tới. Này thần thức, Tô Lâm An rất quen thuộc. Là Diệp Vạn không? Hắn nguyên bản tu vi là độ kiếp trung kỳ. Tu vi quả nhiên ngã không ít. Liền nguyên thần khí tức đều có chút tàn khuyết không đầy đủ. So đấu nguyên thần, Tô Lâm An xưa nay không sợ. Nhưng nàng cũng không có chủ động phát ra công kích. Diệp Vạn không? Đã từng đợi nàng không sai. Diệp Vạn không cũng chú ý tới vô song. Hắn là cái thứ nhất phát hiện ngôn ngữ dụ tử vong. Bọn họ những trưởng lão này đều có một chiếc hồn đăng. Đặt ở đặc biệt địa phương. Như ai hồn đăng tắt rồi. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều có thể cảm ứng được. Tại phát hiện hồn đăng diệt đi về sau Diệp Vạn không còn không tin. Đặc biệt đi xem bày ra hồn đăng địa phương nhìn thoáng qua. Sau đó hắn trực tiếp hạ cấp một cảnh giới. Cũng đem thần thức hướng bốn phía buông ra. Cũng không có phát hiện ngôn ngữ dụ thi cốt. Đợi đến thần thức lan tràn đến tông môn vào miệng màu ngọc hồ nước lúc. Hắn thấy được vô song. Một cái hắn cho rằng đã chết từ lâu người. Rồi lại sống sờ sờ xuất hiện tại nơi này. Hắn nháy mắt nghĩ đến Mục Cẩm Vân. Vô song thật không chết. Sư phụ nàng đem nàng cứu ra. Nàng là cứu được toàn bộ Vân Lai Châu người. Nàng hôm nay xuất hiện. Ngôn ngữ dụ liền chết. Ngôn ngữ dụ là người phương nào giết chết. Diệp Vạn không lập tức trong lòng hiểu rõ. Hắn một mặt đắng chát. Vô song đứa bé kia ghét ác như cừu. Những năm này ngôn ngữ dụ làm chuyện. Đâu chỉ gọi phát rồ. Nàng sẽ trở về giết chết ngôn ngữ dụ. Hắn lại không cảm thấy kỳ quái. Vô ý thức, Diệp Vạn không lặng lẽ ngăn trở một chút tông môn kết giới đóng kín. Thần trí của hắn tại đụng chạm đến vô song thần niệm thời điểm cũng không một chút nhi sát ý, hắn thậm chí muốn nói một tiếng. Tạ ơn, chạy mau, đáng tiếc, hắn cuối cùng mất dũng khí. Hắn cho là mình là hán tử đỉnh thiên lập địa, có thể trải qua một lần sinh tử. Hắn thật nhát gan, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy sợ chết. Vẻn vẹn bởi vì sợ lão tổ sẽ phát giác. Giờ phút này đúng là liền một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói. Chờ nhìn thấy vô song tại kết giới triệt để phong bế lúc trước thuận lợi rời đi thời điểm, hắn nhẹ nhàng thở ra, đem thần thức lặng lẽ dịch chuyển khỏi. Mà lúc này chạm một đao cùng Minh Tông hai tên độ kiếp kỳ tu sĩ cũng trước sau xuất hiện. Ngôn ngữ dụ chết rồi. Làm sao có thể, ngôn ngữ dụ gần nhất đều ở tại Vạn Tượng Tông. Hắn vậy mà lặng yên không một tiếng động chết tại trong tông môn. Ai có bản lãnh lớn như vậy có thể lẻn vào Vạn Tượng Tông giết chết ngôn ngữ dụ. Bọn họ đều đang bế quan trong tu luyện, nhận được tin tức đều rất là giật mình. Phải biết, hiện tại ngôn ngữ dụ đã là mấy người bọn hắn bên trong mạnh nhất. Đến cùng là ai ra tay? Lập tức thông chi lão tổ, lập tức lục soát, một lát sau liền có tin tức truyền đến. Đại sư tỷ lúc trước đi ngôn ngữ dụ động phủ, có không ít đệ tử nhìn xem nàng vào trong cũng nhìn xem nàng đi ra. Đại sư tỷ, cái kia vô song, chấm, các ngươi đi cùng lão tổ báo cáo, truyền lệnh xuống, truy nã vô song, để Vân Lai Châu sở hữu tông môn đều tham dự trong đó. Nhanh, Minh Tông độ kiếp kỳ trưởng lão một mặt nghiêm túc phân phó nói. Chạm một đao nói thẳng, nàng mới giết người nên chạy không xa, ta lập tức đuổi theo. Dứt lời, hắn dẫn theo đao liền hướng bên ngoài sông, thân hình lóe lên liền không thấy tăm hơi. Diệp Vạn không trầm ngâm một chút nói, ta cũng đi. Hắn theo sát phía sau, rời đi Vạn Tượng Tông. Diệp Vạn không sau khi ra ngoài, liền thấy chạm một đao đứng tại hắn trên đại đao. Quanh thân sát khí nháy mắt thu lại, liền khí tức đều ẩn giấu đi. Cứ như vậy chậm ung dung dẫm lên đao bay tới bay lui. Cùng ra ngoài đạp thanh đồng dạng, nếu không phải hắn đi ra nhanh, căn bản đều chú ý không đến chạm một đao. Dù sao hắn hiện tại thần thức so với chạm một đao có thể kém quá nhiều. Chạm một đao có chút giấu kín đứng lên, hắn cũng không tìm tới. Diệp Vạn không lần theo khí tức quá khứ. Một đao huynh, ngươi đây là... Chạm một đao lườm Diệp Vạn không một chút. Ngươi cũng đi ra. Hắn chào hỏi Diệp Vạn không đến trên đao của mình. Nói, kỳ thật hiện tại Vạn Tượng Tông, trừ ngôn ngữ dụ, tu vi cao nhất chính là ta. Chấm, hắn xông Diệp Vạn không nhếch miệng cười một cái. Ta đều thấy được, Diệp Vạn không lập tức có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn vụng trộm trì hoãn một cái chớp mắt kết giới đóng kín chuyện. Bị chạm một đao phát hiện, hắn cường giả chấn định nói. Không biết một đao huynh đệ chỉ giáo cho, vô song sư phụ, là Mục Cẩm Vân. Chạm một đao chưa có trở lại Diệp Vạn không? Tự lo nói. Hắn đi ra ngày ấy, là ta nghênh đón. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cứu ra đồ đệ, mà đồ đệ đều có chém giết ngôn ngữ dụ năng lực. Chạm một đao vỗ vỗ Diệp Vạn không bả vai. Lão tổ tại thượng giới, coi như xuống cũng chỉ là phân thân. Phân thân cùng Mục Cẩm Vân so với ai khác lợi hại. Nói không chính xác, hắn cũng không ngốc, hai năm này ngôn ngữ dụ làm những sự tình kia, còn có bị giam lên châu đồng tâm, mơ hồ để hắn đoán được một ít manh mối, đã hắn là không phù hợp tư cách, hiển nhiên cũng là lão tổ chướng mắt người, nếu như thế, chẳng bằng chắn một cái, hướng Mục Cẩm Vân bên kia dựa dựa, lão tổ không biết lúc nào liên hệ được. Vạn Tượng Tông ta tạm thời liền không trở về. Miễn cho lão tổ biết về sau, cái kia lửa giận không tốt tiếp nhận. luôn luôn nhìn chân chất bạo lực chảm một đao nói ra lời như vậy. Ngược lại để cho Diệp Vạn không có chút giật mình. Hắn gật đầu nói, một đao huynh nói có mấy phần đạo lý. Hắn vốn là muốn đi ra nhìn xem, có thể hay không đến giúp Vô Song. Bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn là quá lo lắng. Đi thôi, huynh đệ ta đi tìm một chỗ uống chút rượu. Ngày tốt lành không dài rồi, cách chương.